chủ nhân và đại chủ tế Tamers đợi ngài trong phòng khách, mời đi theo ta. Châu Lượng gật đầu. Trong phòng khách, Sư Ba Dư và Tamers chuyện trò vui vẻ, tựa hồ một chút cũng không lo lắng cho tình hình của Ani. Châu Lượng tiến vào, Sư Ba Dư chỉ vị trí bên cạnh, "A Thơ, ngồi đi." Châu Lượng cũng không khách sáo nhưng khẩu khí lại chẳng ra gì, tựa hồ đại nhân Simon không hề lo lắng nhỉ. Tamers cười nói, "A Thơ, làm sao lại nói vậy?" Châu Lượng nhếch miệng không nói gì, hắn nâng tách trà trên bàn uống ừng ực. Sư Ba Dư không hề tức giận, "Ha ha, tên nhóc này đang giận ta đây mà, tính tình thành thật, Tamers, ngươi thật có phúc."